Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2339, chương 2342, bất kể cái gì kiếp nạn cũng phải đồng thời gánh. Ngay tại Trần Trần cùng Siro, đồng thời có chút há mồm thời điểm, Phá Thiên Bang các thành viên cũng không nhịn được kinh hô lên. Muốn là không phải tiên tử môn còn có chút dè đặt, bây giờ sợ rằng đều phải hét dầm lên. Tuyết Nhan càng là trợn to đôi mắt đẹp, cũng không biết là cái dạng gì phức tạp tâm tình. Trần Trần ngắm nhìn Siro, Siro hai con ngươi giống vậy ảnh ngược đến Trần Trần bóng người. Song phương tinh thần cùng đạo cảnh ở một thời khắc nào đó trở nên phù hợp vô cùng, phảng phất thành lập nào đó huyền diệu khó giải thích liên lạc. Trần Trần biết ý tưởng của Siro, Siro cũng biết ý tưởng của Trần Trần. Sau đó, Trần Trần cùng Siro cũng không tiếp tục đến gần. Bọn họ đồng thời hướng trái cây màu đỏ há miệng ra, đồng thời cắn lạc, rắc rắc, thanh thúy cắn trái cây vỡ vụn âm thanh vang lên. Hai người ở vật lý động tác cùng với tinh thần nghiêng về còn có đạo cảnh ngọc ngắm cũng hoàn toàn tương tự dưới tình huống, đem trái táo trực tiếp một người một nửa ăn. Hoàn mỹ cắt, hoàn mỹ phân phối, động tác này trên thế giới căn bản không người nào có thể làm được. Quá khoa trương, đừng nói tinh thần đạo cảnh loại, chỉ một hai người đồng thời đem một cái quả táo cắn một cái thành đều đặn hai nửa bỏ vào trong miệng, cũng rất ít nhân có thể làm được. Nhưng Trần Trần cùng Siro sáng lập kỳ tích, đánh ra hoàn mỹ phối hợp. Trái cây màu đỏ bị hai người một cái bực bội, hai người cũng mở miệng ba, không ngừng dùng răng nhai, đậm đà nước ở trong miệng tràn lan đi ra. Ê ẩm miềm điềm, còn rất ăn ngon. Nhưng hai người không dám chút nào khinh thường, cắn tới trình độ nhất định sau đó, liền nuốt vào trong bụng, một dòng nước ấm bắt đầu chảy xuôi toàn thân, cảm giác hãy cùng ăn một quả tiên quả như thế. Phá Thiên Bang các thành viên đều sợ ngây người, thậm chí còn có một ít nữ tu nhỏ nhẹ tiếng thở dài, tựa hồ có chút thất vọng. Làm nửa ngày, hai người lại là vì dùng loại này tư thế kỳ quái ăn trái táo. Tuyết Nhan đầu tiên là nhỏ khẽ thở phào một cái, sau đó tâm thần lại lần nữa nhấc lên. Đây chính là thiên đạo kiếp khó khăn, làm sao có thể đơn giản như vậy liền trải qua. Sau một khắc, Trần Trần cùng Siro sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét không dứt. A a, hai người đồng thời bưng kín bụng. Bọn họ nhíu chặt mày, thậm chí thân thể cũng không tránh khỏi địa run rẩy. Thiên tử những người lớn thế nào? Trời ạ, bọn họ nhìn rất thống khổ dáng vẻ. Chẳng lẽ ăn không tốt bụng rồi hả? Này là không phải nói nhảm sao? Cái kia trái cây màu đỏ nhìn một cái thì có vấn đề à? Vật kia có độc, này là không phải có độc đơn giản như vậy. Trên thế giới không có bất kỳ độc có thể ảnh hưởng đến thiên hai người bọn họ. Đây là cao hơn tầng thứ kết cục thảm hại, hoặc giả nói là vũ trụ chúng sinh nhân thiên đạo bị phá sinh ra tâm tình tiêu cực ngưng tụ mà thành. Tập hợp thể, cổ long đế ở phá thiên lưu ly điện bên trong, làm giải thích, vì mọi người giải thích. Lời vừa nói ra, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ tại sao hai đại thiên tử muốn trịnh trọng như vậy kỳ sự. Bọn họ đây là đang cùng toàn bộ vũ trụ tác dụng phụ tập hợp thể đang chiến đấu sao? Bất kỳ vật gì, một khi liên lụy đến vũ trụ cấp xa cách đó chính là kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng chuyện. Có thể tùy tiện phá hủy bất kỳ một cái nào sinh mệnh thân thể. Vô cùng lượng tâm tình lực lượng ở hai đại thiên tử trong cơ thể nổ lên, cơ hồ phải đem bọn họ sáng thế thần linh thân thể cho xanh bảo. Nếu như là yếu chút sáng thế thần linh, vào giờ khắc này tuyệt đối sẽ bị ép điên. Nhưng Trần Trần cùng Siro cũng bằng vào kiên định tâm niệm chống đỡ xuống. Siro thậm chí cười lên ha ha. Ha ha ha, Trần Trần, chúng ta thành công. chúng ta có thể hoàn mỹ chia sẻ này cổ lực lượng đáng sợ rồi. Phốp, Siro cười lớn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trần trần liếc cái kia cười to nam tử liếc mắt, lạnh lùng nói, chớ nói nhảm, chuyên tâm đi. Phốp, chính hắn cũng không nhịn được, phun một ngụm máu tươi đi ra. Siro, Trần Trần, Phá Thiên Bang các thành viên thấy một màn như vậy, cũng đồng thời lên tiếng kêu lên. Phá Thiên kế hoạch tiến hành đến bước này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy hai đại thiên tử bị thương. Đây chính là gần như vô địch hậu thế hai vị tồn tại a. Lúc này, toàn bộ vũ trụ tập hợp thể tâm tình năng lượng ở bên trong cơ thể của bọn họ muốn nổ tung lên. Năng lượng đó so với bất kỳ sáng thế thần linh công kích đều phải đáng sợ. So với một cái đại thế giới ở trong người nổ mạnh còn kinh khủng hơn vô số lần. Kiếp nạn vô cùng, mặt trái năng lượng vô cùng. Siro cùng Trần Trần hai con ngươi đã vằn vện tia máu. Cuồng bạo sát lục ý nghĩ, hủy diệt hết thảy, phá hủy hết thảy ý nghĩ, không đứng ở trong đầu của bọn họ vang vọng. Nếu như là siêu cấp đại năng thậm chí còn sáng thế thần linh, sợ rằng đã sớm bị lạc chính mình. Trần Trần cùng Siro cũng cực kỳ chật vật. Bọn họ đều tại các hiển thần thông, điên cuồng áp chế trong cơ thể bạo động chúng sinh kiếp lực. Trần Trần bị bức phải vận dụng lớn nhất lá bài tẩy, thi triển nội vũ trụ lực, mở ra vô trần nơi chứa vẻ này bạo động lực lượng. Nhưng vẫn là có số lớn tâm tình oán niệm xuyên thấu vô trần nơi, trực tiếp tác dụng ở trên người Trần Trần. Siro vận dụng bí pháp, đem chân ma nguyên khí phát huy đến cực hạn, nhưng hắn còn chưa ngừng ở hộc máu. Hộc máu tần số cơ hồ là Trần Trần nhiều gấp 3. Nhưng Trần Trần cũng không lo lắng hắn. Siro huyết nhiều, Trần Trần chính mình cũng không giống nhau. Dòng máu của hắn có thể đắt như vàng. Trên căn bản mỗi một giọt máu, vậy cũng là tinh khí cùng lực lượng kết tinh, luyện hóa gia công sau xuất ra đi mua, cũng có thể làm đỉnh cấp thần cấp tài liệu bán. Cổ Long Đế Thiên Tử, hai vị kia thiên tử đại nhân cứ như vậy một mực hộp máu, thật không thành vấn đề sao? Có Phá Thiên Bang thành viên luống cuống, khóe miệng của Cổ Long Đế không ngừng co quắp, lời này để cho nàng thế nào hồi? Trong nơi này giống như không thành vấn đề dáng vẻ à. Bọn họ đều nhanh đem huyết cho ói làm a. Nhưng cũng không thể nói hai cái thiên tử rất nguy hiểm đi. Này là không phải nguyền rủa bọn họ sao? Kết quả là, Cổ Long Đế lựa chọn giữ yên lặng. Thực ra mọi người đang vòng ngoài xem, là không nhìn ra bên trong con đường. Này một lần kiếp nạn, thậm chí so với trước mặt toàn bộ kiếp nạn động tĩnh đều phải tiểu. Nhưng là, nó nguy hiểm tính, thực ra nhưng là so với toàn bộ kiếp nạn đều phải kinh khủng. Bởi vì một lần này công kích hai đại thiên tử lực lượng là vũ trụ cấp, Trần Trần cùng Siro đang ở trải qua gian nan nhất thời khắc, hai người bọn họ sắc mặt cũng trở nên cực kỳ tái nhợt. Bên trong thân thể tâm tình tiêu cực tập hợp thể càng ngày càng khoa trương, càng ngày càng cường đại, không nói xanh bảo thân thể, phảng phất liên vũ trụ cũng phải cùng xanh bảo như thế. Trần Trần cùng Siro bụng, sau đó một khắc, đều đang quỷ dị cổ, đầu tiên là một tháng, sau đó là ba tháng, cuối cùng lại thành tám tháng, cái này còn không dừng. Cuối cùng hai người bụng đều đang cổ thành một quả cầu. A a a, Siro cũng chịu không nổi nữa rồi. Đau kêu đứng lên, sắc mặt của Trần Trần tái nhợt, cắn chặt hàm răng, liều mạng nhịn được không gọi. Nói thật ra, gọi ra thật mất thể diện, đặc biệt là nam nhân ở bụng phồng thời điểm còn kêu như vậy. Không biết đạo nhân còn tưởng rằng hắn với Siro là quan hệ như thế nào đây. Ăn trái cấm, không giải thích được hai người bụng liền bị làm lớn. Chuyện này truyền ra cũng không dễ nghe a. Trần Trần nhẫn a nhẫn, Siro nhẫn a nhẫn, Phá Thiên Lưu Ly Điện chúng thành viên cũng trừng lớn con mắt, khẩn trương vây xem. Cuối cùng, phảng phất trong bụng đồ vật đột phá một cái cực hạn. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh vang dội vân tiêu. Trần Trần cùng Siro bụng đồng thời nổ lên, ở trên trời hóa thành hai luồng đỏ thắm huyết vụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.